Chương 41, may hai hoàm lệ, canh thứ nhất. Cảm tạ thánh nhân huệ điều giáo phương pháp đại lượng ạ giả cả cùng vẽ tháng chống đỡ lẫn nhau tương ái ho vờ ho thật là giỏi cả dù hạ rốt cuộc ở phương duyên địa khu thu được hắn quả thứ nhất duy bằng huân trường, coi như là đối với mình mục tiêu càng gần một bước. Bất quá ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cô rủ kỷ cùng may vì cho cả rủ hạ chúc mừng một cái thu được duy bằng huân chương đặc biệt cử hành một hồi tiệc ăn mừng, mà ẹ mỉ tiểu thư cùng anh hai cũng bị được mời tham gia. Bởi vì mọi người lẫn nhau trên cơ bản đều biết, coi như là không biết, ở bộ kẻ mẩn thế giới ở giữa người và người vẫn là rất dễ dàng thuộc lạc. Rất nhanh mọi người đều là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Ngày thứ hai sáng sớm, cả dù hạ không hề có một chút nào giống như à bọn họ như vậy bởi vì tối hôm qua điên cuồng mà đưa tới hôm nay không lên nổi, ngược lại là giống nhau tinh thần sáng láng. Bất quá giống nhau cổ rủ kỳ liền tương đối thảm, bởi vì người nào đó tối hôm qua trực tiếp ở cổ rủ kỳ bên kia ngủ một đêm, còn như chuyện gì xảy ra sự tình, mọi người đều là biết đến. Cả dù hạ lúc này chu vi không có ai, mới nhớ tới ngày hôm qua ở lấy được duy bằng hơn trước lúc, hệ thống xuất hiện sự tình. Không 12 đôi lần này tại sao dường như hệ thống cũng không có tuyên bố đầu mối chính nhiệm vụ A trước đây không phải đều là một cái địa khu khiêu chiến đạo quán thu được liên minh đại hội xuất sắc đầu mối chính nhiệm vụ sao lẽ nào bị ngươi nuốt, ta ở thu được tranh hoa đạo quán thiên bình huy chương thời điểm đã cảm thấy dường như mất cái gì, nguyên lai là cái này A cả rủ hạ lúc này mới nhớ tới, tự mình tiến tới đến phương duyên lâu như vậy dĩ nhiên không có nhận được lấy trước kia chủ khiêu. Chiến liên minh đại hội đầu mối chính nhiệm vụ. Lấy thực lực của ngươi còn không thấy ngại muốn loại này nhiệm vụ sao chỉ là không có nghĩ tới là vô song rất là khinh bỉ nhìn cả dù hạ, nói ra một cái cực kỳ làm cho người ta không nói được lời nào lý do. Lẽ nào thực lực mạnh cũng có sai cả dù hạ làm sao cũng không có nghĩ đến cũng bởi vì thực lực của chính mình quá mạnh, hệ thống dĩ nhiên cho rằng khiêu chiến liên minh nhiệm vụ đối với mình mà nói đã không có gì khó khăn, do đó trực tiếp hủy bỏ. Thực lực đương nhiên là càng mạnh càng tốt, chỉ là lẽ nào ngươi cũng chỉ có thể đủ dựa vào khiêu chiến liên minh đại hội đạt được tích phân sao lại không phải chỉ có một nhiệm vụ. Vô song xẹp miệng nói rằng, ta hiện tại cũng liền biết đạo nhất cái hoa lệ đại tái có tích phân có thể kiếm, thế nhưng vậy ngay cả trước đây đạo quán lấy được tích phân cũng không sánh nổi, hơn nữa còn có hạn chế số lượng, căn bản không được. Cả dù hạ ngược lại là không có quá nhiều quân quyết. Dù sao mình bây giờ là không cần quá nhiều tích phân, chỉ là cả dù hạ biết tích phân đương nhiên là càng nhiều càng tốt, cho nên mới phải có chút ý kiến. Kỳ thực cũng không phải là không có, chỉ là khiêu chiến màu ưu đại hội đầu mối chính nhiệm vụ biến thành chi nhánh. Hơn nữa chỉ có thu được đệ nhất danh tài có tích phân, bất quá tích phân số lượng cũng không ít, có chừng 10 vạn tích phân. Hơn nữa đầu mối chính nhiệm vụ không phải là không có, chỉ là hệ thống nói. Cần cái này ngươi đi thăm dò ra. Cho ngươi cái nêu lên cùng ngươi lần trước ở Cát Lốt lấy được một số thứ có quan hệ. Vô song chứng kiến cả rủ hạ như vậy, cũng chỉ đành nói ra một ít nội dung cho cả rủ hạ biết, cuối cùng càng là len lén nhắc nhở cả rủ hạ một câu. Được rồi cả rủ hạ biết sự tình đã không cách nào cải biến, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nữa. Như vậy chủ nhân tiếp tục cố lên nha vô song hướng về phía cả rủ hạ khích lệ nói, sau đó liền tiêu thất. Cả dù hạ cuối cùng là đã biết vì sao lần trước đạt được thiên bình huy chương thời điểm không có tưởng thưởng, bất quá cả dù hạ cũng không nổi giận, bởi vì cả dù hạ tin tưởng nếu thiếu cái này nhiệm vụ, như vậy hệ thống tuyệt đối sẽ từ khác địa phương làm ra nhiệm vụ đến, huống chi đối với cả dù hạ mà nói đầu mối chính nhiệm vụ gì gì đó, ghét nhất, vật kia phiền phức hơn nữa thưởng cho thiếu, duy nhất đáng tiền chính là cái kia siêu cấp rút thưởng số lần. Cả dù hạ thả ra bộ kẻ mẩn tới cùng mình tiến hành thân luyện, chỉ có bảo trì mỗi ngày đúc luyện, mới có thể để bộ kẻ mẩn thực lực không ngừng để thăng. Cả dù hạ tuy là thiên phú tốt, hơn nữa bởi vì kiếp trước đối với bộ kẻ mẩn thế giới hiểu rõ cùng đối với một ít chân quý bộ kẻ mẩn cùng thần thú tư liệu mà nhanh người một bước. Thế nhưng không thể phủ nhận, nếu là không có bởi vì cả dù hạ bản thân cùng bộ kẻ mẩn chăm chỉ nỗ lực, cũng sẽ không có thành tựu bây giờ. Dù sao thần thú. Siêu thần thú cường thịnh trở lại, nhân gia chỉ biết nói ngươi là bởi vì thần thú mạnh quan hệ, mà sẽ không nhớ kỹ ngươi cái này giáo huấn luyện ra. Tựa như trước đây cả dù hạ tuy là thắng được Thạch Anh đại hội quan quân, nhưng là vừa lại có bao nhiêu người nhớ kỹ cả dù hạ, thường thường ở nhất hậu ký ở đều là hắn những cái này mạnh ngoại hạng thần thú, mà không phải cả dù hạ tên này. Nhưng là khi cả rủ hạ lần nữa lấy được Bạch Ngân Đại hội quán quân thời điểm cũng không giống nhau. Tuy là cả rủ hạ giống nhau ở cuối cùng sử dụng siêu thần thú, thế nhưng khán giả tuy nhiên cũng nhớ kỹ cả rủ hạ cái này nhân loại. Biết những thần thú đó, siêu thần thú giao huấn luyện ra là cả rủ hạ, đây chính là bởi vì cả rủ hạ thực lực của bản thân chính mình chiếm được mọi người nhận đồng, mà sẽ không chỉ là bởi vì hắn sở hữu siêu thần thú đơn giản như vậy mà thôi. Đang ở cả rủ hạ bắt đầu huấn luyện vổ kẹ mần thời điểm, để hắn không có nghĩ tới là, may lại vào lúc này cũng đã bắt đi. May, hôm nay như thế sớm a cả rủ hạ rất là kỳ quái nhìn thoáng qua may. May bị cả rủ hạ thấy có chút ngượng ngùng, mới có nói ra, bởi vì ngày hôm qua đối chiến, để cho ta biết mình cùng tỏ chịp chúng nó cũng còn có rất nhiều không đủ, cho nên ta nghĩ muốn càng thêm nỗ lực. Không sai nếu nói như vậy, ngươi liền theo phía sau chúng ta đi. Cả dù hạ thật cao hứng 757 khen ngợi may một câu, tuy là cả dù hạ cũng không biết may có thể hay không kiên trì, thế nhưng chí ít nàng có lòng này, như vậy cả dù hạ thi sẽ không thế để cho nàng mai một. Vân may lập tức theo cả dù hạ phía sau, mà tỏ chịp cũng theo, còn như hoảm lệ sẽ không có biện pháp, ngươi cũng không thể để một con sâu lông theo chạy, đó là không thực tế. Đúng rồi cả dù hạ ca, ngươi xem. Ta lại thu phục một con hoàm lệ nha ngày hôm qua ẹ mỉ tiểu thư nói cho ta biết, hoàm lệ không nhất định có thể tiến hóa thành vì bì tỷ phơ ly, cho nên hôm nay ta lại thu phục một con. May cẩn thận nói cho cả dù hạ, mặc dù chỉ là cùng cả dù hạ ở chung không lâu sau, thế nhưng đối với cả dù hạ một ít tập tính vẫn là biết, cả dù hạ tuyệt đối sẽ không khiến người ta tùy tiện vứt bỏ bộ kẻ mẩn. Cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra không thèm để ý. Dù sao cũng là ngươi bộ kẻ mẩn, ngươi quyết định thì tốt rồi. Bất quá ta phải nói cho ngươi một việc, đó chính là không muốn vứt bỏ chúng nó. Cả dù hạ chỉ có một yêu cầu, đó chính là không thể quăng đi bộ kẻ mẩn. Ừ ta nhất định sẽ không. Nếu như hai cũng có thể tiến hóa thành bì tì phờ ly cũng quá được rồi. Nhất định rất đẹp may đáp ứng rồi cả dù hạ yêu cầu, đồng thời vô cùng hướng tới nói rằng. Nhất định sẽ cả dù hạ nhìn về phía hai hoàm lệ. Là có chỉ nói rằng